có người cùng với cô chia sẻ vui sướng thai nghén một sinh mệnh mới. Ở trong vòng tay có lực của anh, lắng nghe nhịp tim mất tốc độ của anh, biết anh cũng giống như cô mong đợi cái sinh mạng nho nhỏ này. Ách, còn có một việc, bây giờ nói có thể em sẽ mắng anh tham lam, nhưng một tay nắm chặt chiếc nhẫn đã chuẩn bị từ lâu. Nhưng vẫn là anh hùng không có đất dụng võ. Lúc này anh đã quyết định rồi. Đầu có thể rơi máu có thể chảy. Cưới không thể không cầu xin. Em cũng có chuyện muốn thương lượng với anh. Cái đó chờ một chút á, chuyện của anh tương đối quan trọng. Em để cho anh nói trước. Anh đã chịu đủ rồi mỗi lần đều toát ra cái thiên tai nhân họa gì. Lần này cho dù như thế nào anh cũng muốn nói ra trước đã. Chúng ta kết hôn đi. Hành thư, cô dịu dàng nói, đợi lát nữa lại thương lượng, anh muốn nói là cái gì? Sau khi hồi phục tinh thần lại, không xác định anh nghe được cái gì? Em lặp lại lần nữa, em vừa vặn giống như là nói, kết hôn đi, em không muốn ngăn cách hai nơi nữa, em hy vọng mỗi sáng sớm tỉnh lại là có thể gặp lại anh. Cho anh nụ hôn chào buổi sáng, giúp anh làm bữa ăn sáng. Cho gâu gâu ăn, buổi tối, nghe tiếng tim đập của anh mà ngủ, cùng anh đắp chung một cái chăn, còn có giúp anh sinh đứa trẻ. Được, từ ngữ cầu hôn rất ngọt ngào, anh cảm động đến gần như là muốn khóc, khó trách lúc trước anh cầu hôn sẽ toàn quân bị diệt. Vừa so sánh với cô, anh quả thật xấu hổ muốn chui xuống đất, kỷ lục tử trận mấy lần trước, cuối cùng bị chết cam tâm nhắm mắt, anh rất muốn đáp ứng em. Nhưng mà, như vậy giống như không đúng. Không phải như vậy á, phải là anh cầu hôn em mới đúng. Anh đều đã chuẩn bị nói rồi. Em thu hồi, mau thu hồi ếch, giống như cũng không đúng. Ý của anh không phải là không đáp ứng, mà là, lời nói hoàn toàn không có trình tự. Anh thở dài, hoàn toàn đầu hàng với tài ăn nói nát đến hết thuốc chữa của mình. Cô chỉ là nhíu mày. Cười yếu ớt, anh suy sụp hai vai, mặt chán nản hỏi, em hiểu ý của anh, có đúng hay không, em hiểu, cô thương tiếc khẽ vuốt khuôn mặt thất bại của anh cảm thấy chuyện như vậy nên là đàn ông mở miệng. Không thể uất ức em tới yêu cầu, anh muốn cho em hư vinh được cầu hôn cơ bản nhất. Có đúng hay không, đúng, chính là như vậy, anh thở ra, vậy làm lại một lần. Anh vội vàng móc chiếc nhẫn ra tiến tới trước mặt cô. Hân nông, em muốn gả cho anh không? Vẫn là dở như vậy. Liên miên bất tận, cô cố làm bộ dáng suy tư nghiêng đầu suy nghĩ một chút. Nói một chút gả cho anh có ích lợi gì? Anh sẽ giao toàn bộ tài sản cho em trông nom. Còn nữa, lời em nói, anh sẽ nghe, anh cũng sẽ giúp em thông bồn cầu, sửa ống nước, đổi bóng đèn, hơn nữa. Thể lực của anh rất tốt, em muốn đi bất kỳ nơi nào, anh đều có thể cõng em đi. Còn gì nữa không, anh sẽ là một người cha tốt, còn nữa, còn có quả nhiên, nói không được hai câu lại bí từ rồi. Em chờ một chút, anh bắt đầu kiểm tra toàn bộ, không đầu không đuôi vòng tới vòng lui trong phòng. Dương Hân Nông không hiểu hỏi, anh tìm cái gì, anh gấp đến độ mồ hôi lạnh cũng đổ ra. Chính là cái đó, lần trước chúng ta đi mua thẻ màu. Thật sự chúng, anh nói tài vận của anh không tệ. Cô vốn đang nửa tin nửa ngờ đấy. Ừ, bao nhiêu? 200 đồng, Dương Hân Nông đang chuẩn bị giúp anh tìm thiếu chút nữa ngã quỵ. 200 đồng mà thôi. Anh làm gì mà giống như là tìm 2 tỷ vậy? Chịu thua anh, cô thật sự rất muốn nói cho anh biết. Cầu xin anh đừng, khá lắm 200 đồng. Em cho anh, bởi vì em nói, chúng sẽ gả cho anh mà, em lại không chỉ rõ nhất định phải chúng bao nhiêu. Vẻ mặt anh nghiêm túc, cô đoán, cho dù có người cầm 2 tỷ tới đổi tấm thẻ màu với anh. Sợ rằng kẻ ngu này còn không chịu, ấm áp cảm động tràn đầy trong ngực, cô ngăn cản Phạm Hành Thư chuẩn bị làm đợt tìm tòi thứ hai. Không cần tìm, em đáp ứng gả cho anh, không đáp ứng cũng không được rồi. Sợ anh phá hủy phòng ốc, chỉ vì tìm ra tấm thẻ màu chỉ giá trị 200 đồng. Có thật không? Anh cẩn thận từng ly từng tí xác nhận. Đợi cô gật đầu, anh đeo chiếc nhẫn lên ngón áp út của cô. Lại nói,

Sau khi sinh ra phát hiện đứa con nít này không khỏe mạnh thì hoàn toàn không có bất kỳ tâm tư chuẩn bị nào. Lúc này mang thai, cô lại không dám phớt lờ. Mỗi lần đi khám thai, bác sĩ đều nói cho cô biết, bảo bảo ở trong bụng của cô rất khỏe mạnh. Lúc này cô mới thở phào một hơi. Suốt quá trình mang thai, Phạm Hành Thư một đường làm bạn với cô, cùng cảm thụ niềm vui sướng khi bảo bảo lớn lên. Mỗi khi biết bảo bảo ở trong bụng của cô lại lớn hơn một chút, anh sẽ vui vẻ kích động thật lâu. Cho nên mỗi lần đi khám thai, cho dù anh có chuyện cũng sẽ cố ý bỏ thời gian ra. Kiên trì trước mặt sau lưng, không để cho anh đi cùng anh còn có thể cáu kỉnh. Bởi vì cô tước đoạt quyền lợi yêu thương của cha đối với con gái. Chồng săn sóc vợ, đúng vậy, con gái, thật làm cho anh đợi được rồi. Cái thai trong bụng của cô này, là một đứa bé gái. Biết được thì anh vui vẻ cả đêm không ngủ được, giống như uống thuốc kích thích, dây dưa náo cô suốt đêm. Sau cùng vẫn là cô nói cho anh biết, phụ nữ có thai phải duy trì giấc ngủ đầy đủ, anh mới để cô đi ngủ. Tự mình nhìn trong chọc bụng của cô cười khúc khích cả đêm. Khi người khác hỏi anh tại sao cao hứng khi có con gái như vậy, anh chung quy trả lời, con gái tốt, tôi thích con gái xinh đẹp, đáng yêu giống Hân Nông. Chuyện anh thường làm nhất, chính là nằm ở trên bụng của cô nói chuyện với con gái. Nói cho nó biết, cha hôm nay lại mua thứ gì cho nó, muốn nó ngoan ngoãn, đợi nó ra ngoài là có thể thấy được. Ngay từ lúc khám thai lần trước khi biết giới tính bảo bảo, anh đã dính vào trên bụng của cô, nói với cô, anh nghe thấy trái tim của bảo bảo đập, nó nói, nó rất khỏe mạnh, muốn chúng ta đừng lo lắng, anh còn cảm thấy, nó đang chào hỏi chúng ta, nói cho chúng ta biết, nó thật cao hứng khi là con gái của chúng ta, nó sẽ ngoan ngoãn, không gây sự, quả nhiên, tất cả giống như lời anh nói. Đứa nhỏ này rất khéo léo, không làm cho cô chịu quá nhiều khổ, gần như ngay cả nôn nén cũng không có. 10 tháng sau, cô ở bệnh viện thuận lợi sinh hạ một đứa bé gái khỏe mạnh. Khéo chính là, Dương Bái Nhiên qua đời vào đúng ngày này năm ngoái, mà Dương Du Nhiên, ở cách năm cùng một ngày đó ra đời. Đêm nay, trăng sao đầy trời, sáng chói giống như đêm đó. Hai tay Phạm Hành Thư ôm con gái vừa ra đời, cảm động đến khó nói lên lời, khẽ hôn lên trán cô bé, ở đáy lòng thì thầm, con gái yêu quý, cha chưa từng quên lời hứa của cha, mỗi khi y tá muốn ôm đứa trẻ đi vào để Dương Hân Nông cho bú sữa mẹ thì anh luôn luôn yêu thích không buông tay. Ôm đến y tết muốn nổi giận, mới tâm bất cam tình bất nguyện để cho cô ấy ôm trở về giường trẻ sơ sinh. Có lúc, anh sẽ nhỏ giọng, lẩm bẩm nói nhỏ với con gái. Tiểu Du Du, con phải ngoan ngoãn, mau mau lớn lên, cha chờ con đi chơi bóng rổ. Dương Hân Nông nhìn lại bọn họ, ánh mắt mềm mại, anh nghĩ bái bái quay lại làm con gái chúng ta sao? Làm sao em biết, anh kinh ngạc mở to mắt, anh rõ ràng chưa nói mà, anh biểu hiện rõ ràng như vậy. Ai không đoán ra, âu, anh sờ sờ lỗ mũi. Cũng biết không thể gạt được cô chuyện gì. Ánh mắt trời ấm áp xuyên thấu qua cửa chớp rắc vào bên trong phòng. Tầm mắt cô bay đến trên gương mặt điềm tĩnh của đứa nhỏ. Ở đáy lòng nhàn nhạt thở dài. Hoan nghênh trở lại, con gái yêu quý, hết trọn bộ, hết chương.